Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện Africa. Và hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Vậy thì ở tập trước thì quý vị đã theo dõi được rằng là vào ngày mùng 5 Tết thì chú Lê đã nhận được một phi vụ mới do một ông chủ của một cơ sở sản xuất giấy để đến tìm nhóm của chú Lê để giúp ông ta tìm một người công nhân đã bị mất tích ở trong xưởng giấy của ông ta. Cái công nhân này thì mất tích một cách rất là kỳ bí và không biết rõ nguyên nhân tại sao anh ta lại mất tích. Đấy, vậy thì anh ta đã mất tích như thế nào? Liệu anh ta còn sống hay là đã chết? Và nguyên nhân như thế nào mà dẫn đến việc anh ta mất tích? Vậy thì kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi câu chuyện này ngay sau đây qua giọng kể của Tuấn Anh. Nếu như quý vị cảm thấy video này thú vị thì hãy ấn like, subscribe và comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện nhé. Cảm ơn tất cả quý vị. Lúc bấy giờ, cảnh sát cũng đồng thời phát hiện ra hành lý đã xếp gọn của Ngô Vận Phong ở trong căn phòng mà cậu ta thuê. Lúc ấy, chắc hẳn là cậu ta đã chuẩn bị xong xuôi để về quê rồi. Vì thế, cảnh sát lại tìm ra được lịch sử mua vé của Ngô Vận Phong qua hệ thống đường sắt, phát hiện đúng thật là cậu ta đã mua vé xe lửa về quê vào sáng 29 tháng Chạp, nhưng cuối cùng người lại không lên xe. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy rằng cậu Ngô Vận Phong này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Thế nhưng, rốt cuộc cậu ta đã xảy ra chuyện gì, bây giờ đang ở đâu, một chút manh mối đều không có. Theo phản ánh của đồng nghiệp trong nhà máy, bình thường Ngô Vận Phong rất thật thà, giao tiếp với ai cũng đều cười hì hì, cho nên chắc chắn không tồn tại khả năng là nảy sinh mâu thuẫn với ai dẫn tới trả thù. Lại nghe ông chủ Lưu nói, tiền công Ngô Vận Phong kiếm được năm nay đều đã gửi về tài khoản của cha mẹ ở quê từ sớm, cho nên chắc hẳn là cũng sẽ không phải vì tiền tài mà trêu chọc mầm tai họa. Cuối cùng, cảnh sát hỏi mấy đồng nghiệp của Ngô Vận Phong trong xưởng, họ đều nói lần cuối cùng nhìn thấy Ngô Vận Phong là vào giữa trưa hôm 28 tháng Chạp. Sau đó dường như không ai còn gặp lại cậu ta nữa. Vì thế, cảnh sát lại lấy bằng ghi hình giám sát bên ngoài nhà máy. Nhưng bọn họ lại nhanh chóng phát hiện, sáng ngày 28 tháng Chạp, Ngô Vận Phong đi vào trong xưởng, sau đó không hề có hình ảnh của cậu ta đi ra. Sau đó, họ hỏi han công nhân trong xưởng, mọi người đều nói nhà máy này chỉ có một cửa chính, nếu muốn rời khỏi nhà máy, chắc chắn phải đi ra ngoài từ cửa chính này. Nhưng vấn đề bây giờ là bên trong nhà máy lại không có camera giám sát, cho nên về hành tung quỹ đạo cụ thể của Ngô Vận Phong ở trong xưởng thì không thể biết được. Sau khi tôi nghe chú Lê kể xong, rất chi là nghi ngờ. Họ cứ như vậy mà khẳng định hiện giờ còn ở trong xưởng ư? Lỡ như thằng nhóc này treo tường chạy trốn ở góc nào khác, chúng ta còn vào xưởng tìm mãi chắc, thế sao mà có thể tìm được người chứ? Chú Lê lắc đầu mà bảo, cháu không biết môi trường trong xưởng của họ, cũng không phải như cháu nghĩ, vừa liếc qua là thấy hết, có hàng đống giấy thải chồng chất như núi bên trong, nói thẳng ra là một cái xưởng gia công giấy phế thải. Nghe chú ấy nói như vậy thì tôi đã hiểu ra, phòng trưng nhà máy này thu gom giấy phế thải về, sau đó nấu lại một lần nữa thành bột giấy để chế tạo giấy mới. Khu xưởng đó chắc chắn là giấy thải chất chồng, nhưng dù như vậy cũng không đến mức khiến cho một người được sống sờ sờ lạc ở trong đó cỡ chứ, tôi lại nói. Chú Lê chỉ chìa hai tay ra trả lời, tình huống cụ thể chú cũng không biết, trước hết chỉ có thể đến xem xét kỹ hãng nói. Dù sao, họ cũng trả tiền rồi. Đi xem đi, có thể giúp đỡ tìm được là tốt nhất. Rốt cuộc tên nhất thế này, nhà ai mất người cũng đều không hay. Vì thế, trưa hôm đó, bà chúng tôi đi đến xưởng làm giấy ở vùng ngoại thành kia. Bởi vì giờ đang ăn Tết, cho nên công nhân trong xưởng đều nghỉ. Bởi vậy, ông chủ Lưu tự mình tới mở cửa cho chúng tôi. Dùng cách nói của ông ta là, đây đúng là trời giáng tai họa mà. Thử nói một người đang yên đang lành, làm sao nói mất tích là mất tích. Tôi nghe thế thì lại hỏi ông ta. Ông chủ Lưu, ông cảm thấy Ngô Vận Phong này có thể ở đâu được đây? Ông ta nghe thế thì lắc đầu nguẩy nguẩy. Việc này tôi nào có biết đâu chứ. Có điều tôi đang nghi ngờ, có thể là cậu ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở một góc nào đó trong xưởng không? Tôi lại nghe nói thằng nhóc đó kêu ca mãi, mấy tháng nay hình như là trái tim của nó rất khó chịu. Tôi nghe thấy thế thì kỳ quái hỏi, Ngô Vận Phong không phải là một cậu trai trẻ sao, đâu ra mà tim không khỏe thế? Cậu không biết đấy chứ, Ngô Vận Phong này rất béo, mới đầu vào xưởng làm tôi cũng không dám nhận. Tuy nhiên cái thằng nhóc béo này thì béo, thế nhưng lại rất nhanh nhạy, còn rất tháo vát, cho nên tôi mới giữ cậu ta lại. Ông chủ Lưu nói xong thì mở một tấm ảnh chụp Ngô Vận Phong trong điện thoại ra cho chúng tôi xem. Tôi thấy đúng thật là rất béo, vì thế gật đầu với ông ta. Được rồi, trước tiên chúng ta cứ vào trong xưởng đi một vòng thử xem. Tiếp đó ông chủ Lưu tựa như đưa bà chúng tôi vào nhà máy xem xét. Mà khi tôi bước qua cửa nhà máy, lông mày lập tức nhíu lại, nơi này tuyệt đối là một biển giấy phế thải đây mà. Hơn nữa ở đây giấy gì cũng có, thỉnh thoảng còn có mùi gay mũi truyền tới. Bảo đây là một bãi rác thì hơi quá, bởi vì toàn bộ chỗ này chỉ có giấy phế thải thuần một màu, nhưng đồng thời từng đống giấy phế thải này lại mang đầy tính chất đặc biệt của một bãi rác, khiến tôi thật sự không thể tập trung suy nghĩ được. Lúc này, chú Lê hỏi tôi có cảm nhận được gì trong đống giấy phế thải chồng chất như núi ở đây hay không. Tôi lắc đầu, trước mắt cũng chưa cảm nhận được gì cả. Thử đi sâu vào bên trong xem cái đã. Sau khi nói xong, một mình tôi bước nhanh lên phía trước, mà khi chúng tôi đi dạo hết một vòng quanh nhà máy 600-700 mét vuông này xong mới phát hiện căn bản ở đây đều không có cái gì cả, rất là sạch sẽ. Ngô Vận Phong hoặc là còn sống, hoặc là hiện giờ thi thể của cậu ta không ở chỗ đây. Lấy được đáp án phủ định từ tôi, chú Lệ bèn hỏi ông chủ Lưu, cảnh sát đã tìm kiếm ở trong nhà máy rồi sao? Ông chủ Lưu lắc đầu trả lời, họ chỉ đi vào nhìn thử, cũng không tra xét cẩn thận, vì họ cho rằng trước mắt vẫn chưa có chứng cứ cho thấy Ngô Vận Phong đã chết. Chú Lệ nghe thế thì có vẻ khó hiểu, vậy vì sao ông lại nghi ngờ cậu ta đã chết cơ chứ? Sắc mặt của ông chủ Lưu hơi ngưng trọng. Ngô Vận Phong đã ở chỗ tôi làm hơn 2 năm. Tính cách của cậu ta và tình hình trong nhà chúng tôi đều biết. Cậu ta là một đứa con hiếu thảo, không thể nào năm mới không trở về được. Còn nữa là camera ngoài cửa chính chỉ quay được hình ảnh cậu ta đi vào nhà máy, nhưng không có hình ảnh cậu ta ra khỏi đấy. Nếu cậu ta tan làm bình thường thì vậy cũng không thể trèo tường đi ra ngoài chứ. Tôi nghe xong điều ấy thì cũng gật gà gật gù. Hai điểm ông nói đúng là hơi khác thường. Video ở ngoài cửa nhà máy có còn đó không? Tôi muốn xem thử. Ông chủ Lưu vội vã gật đầu đáp. Còn chứ, các cậu đi tới văn phòng cùng tôi đi. Sau đó ông ta lấy video giám sát bên ngoài khu xưởng vào ngày 28 tháng chạp đó ra cho chúng tôi. Căn cứ vào video ghi nhận, Ngô Vận Phong và những công nhân khác lục tục đi vào khu xưởng lúc 8 giờ 26 phút sáng. Bởi vì thời gian vào làm của bọn họ là 8 giờ 30 sáng, cho nên thời gian này Ngô Vận Phong xuất hiện là rất bình thường. Tiếp theo, ông chủ Lưu tua nhanh video, tua tới khoảng gần đến giữa trưa. Thì nhìn thấy có rất nhiều công nhân lác đác đi ra khỏi cửa nhà máy. Ông chủ Lưu nói cho chúng tôi biết những công nhân đó đi ra ngoài ăn cơm. Vốn dĩ trong nhà máy của bọn họ có nhà ăn, nhưng bởi vì các đầu bếp ở nhà ăn đều về Đông Bắc ăn tất cả, cho nên mấy ngày cuối năm nhà ăn không nổi lửa, tất cả mọi người đều đi ra ngoài ăn cơm ở tiệm cơm nhỏ gần đó. Mấy người chúng tôi tìm đi tìm lại trong đợt công nhân đi ra ngoài ăn cơm này, nhưng đều không phát hiện bóng dáng của Ngô Vận Phong. Nói cách khác, khoảng thời gian này có lẽ anh ta còn ở trong phần xưởng. Đáng lý ra, vào thời gian này, Ngô Vận Phong cũng đi với đoàn người cùng ra khỏi nhà máy ăn cơm rồi. Nhưng đến khi nhóm công nhân đi ra ngoài ăn cơm, lúc trước đều đã trở lại hết, Ngô Vận Phong này vẫn không thấy xuất hiện ở cửa lớn của khu xưởng. Bởi vì hôm đó là ngày đi làm cuối cùng của năm, cho nên sau khi ông chủ Lưu chuyển đi chuyến xe chở bã giấy cuối cùng vào buổi chiều, cũng cho nhóm công nhân tan làm về nhà sớm. Nhưng lúc này lại không có một ai chú ý tới Ngô Vận Phong đã mất tích. Tuy rằng sau đó tôi lại đào thêm vài vòng trong nhà máy sản xuất giấy, nhưng vẫn như cũ không cảm nhận được chút tàn hồn thuộc về Ngô Vận Phong. Chẳng lẽ nó một người sống sờ sờ ra đấy còn có thể biến mất vào không khí ư? Chuyện này không khoa học mà. Vì thế tôi hồi tưởng lại trong đầu toàn bộ nội dung video ngày đó, Xem tình hình ra vào ở cổng chính, trừ một nhóm công nhân tự mình đi ra ngoài, chỉ còn lại có một cái xe chở rác vận chuyển bã giấy mà thôi. Nghĩ vậy nên tôi xoay người hỏi ông chủ Lưu. Ông đã hỏi tài xế xe tải ra khỏi nhà máy chiều hôm đó chưa? Ngô Vận Phong có ngồi trên xe anh ta đi ra ngoài không? Ông chủ Lưu nghe vậy thì xua tay. Tôi hỏi đầu tiên rồi, nhưng tài xế lại nói cậu ta ở đó cả ngày đều không nhìn thấy Ngô Vận Phong. Tôi ngờ vực lại nói, vậy có thể là Ngô Vận Phong trốn trong xe rồi ra khỏi nhà máy thì sao? Ông chủ Lưu càng lắc đầu liên tục. Sao có thể như thế? Nhà máy chúng tôi đâu phải đơn vị bảo vệ văn hóa gì. Ngô Vận Phong ra khỏi nhà máy có gì đáng phải bí mật như vậy chứ? Còn nữa, một người béo mập như vậy sao có thể giấu được đây? Tôi thầm nghĩ cũng đúng. Ông chủ Lưu nói không phải không có lý, nhưng một người sống sờ sờ sao lại biến mất trong nhà máy được? Chẳng lẽ anh ta biết độn thổ ư? Lúc này vừa hay chúng tôi đi đến chỗ chiếc xe rác từng xuất hiện trong video. Vì thế tôi từ từ bước ra sau đuôi xe rồi vươn tay chống lên thân xe. Mà khi tôi vừa mới đụng tới thân xe, một cảm giác như có như không sinh ra dưới đáy lòng tôi, giống như tàn hồn nhưng lại quá ít, ký ức gì cũng không có. Để có thể có thêm nhiều thông tin hơn, tôi xoay người nói với Đinh Nhất, đỡ tôi với, tôi muốn đi lên xem thử. Đinh Nhất không nói hai lời, nhấc chân nhảy theo vào thùng xe, sau đó kéo cả tôi lên theo. Vừa đứng trong thùng xe, tôi đã bị mùi gây bụi ở trong bao trùm muốn ói, vì thế tôi không kiềm chế được phỉ nhổ. Mẹ kiếp, trong đây chứ cái gì vậy, sao có người như thế? Ông chủ Lưu đứng dưới vội nói, cái này dùng để chứa bã cặn là những phần giấy phế thải không thể làm thành bột giấy được, sau đó gom lại rồi đưa đến bãi chôn rác được chỉ định của chúng tôi. Tôi tiếp tục cúi đầu tìm kiếm trên xe, muốn xem thử vì sao trên xe rác chở bã giấy này lại có một tia tàn hồn như có như không. Đột nhiên, một món đồ quen mắt hấp dẫn sự chú ý của tôi. Đó là một thứ thoạt nhìn như bằng nhựa, nhưng màu sắc của nó lại khiến tôi thấy rất quen thuộc. Đây chắc hẳn là một góc của chứng minh thư. Nhìn ra rồi, tôi lập tức nhặt miếng góc nhỏ kia lên, sau đó lật ra sau xem. Quả nhiên, đây là góc bên phải, bên dưới của chứng minh thư. Bên trên rõ ràng còn có mấy con số đuôi của chứng minh thư. Vì thế tôi vội nhảy xuống xe, sau đó đến bên cạnh ông chủ Lưu. Ông nhìn xem mấy con số phía sau này có phải là mấy con số đuôi trên chứng minh thư của Ngô Vận Phòng hay không? Ông chủ Lưu nhận thấy thứ đó, cẩn thận nhìn một lúc rồi nói. Có hơi giống, nhưng rốt cuộc cũng phải hay không, tôi phải về kiểm tra cái đã. Tiếp theo, chúng tôi được xem hồ sơ cá nhân của Ngô Vận Phong trong văn phòng của ông chủ Lưu. Phần góc phải bên dưới của cái chứng minh thư trong tay tôi trùng khớp hoàn toàn với bản copy trong hồ sơ. Nhìn ảnh chứng minh thư rách nát này, mấy người chúng tôi đều sững sờ. Thứ này đáng lẽ phải ở trên người của Ngô Vận Phong, sao bây giờ nó biến thành thế này? Vậy tình huống của Ngô Vận Phong chắc hẳn có thể tưởng tượng ra được. Sắc mặt của ông chủ Lưu trắng bệch đến đáng sợ, dường như ông ta cũng nghĩ giống như chúng tôi, rất có thể Ngô Vận Phong đã rơi vào máy nghiền bột giấy rồi. Nhưng đồng thời, ông ta cũng không muốn tin đây là sự thật, nên luôn miệng nói. Sao có thể như vậy? Chuyện này không thể nào, nhà máy của chúng tôi rất coi trọng sự an toàn của công nhân. Tôi không rảnh ở đây nghe ông ta biện bạch, vội vàng bảo ông ta nhanh chóng dẫn chúng tôi đến chỗ đặt máy nghiền bột giấy thử xem. Lúc này ông ta mới khôi phục lại tinh thần, vội vội vàng vàng dẫn đường cho chúng tôi chạy tới hướng phần xưởng nghiền bột giấy. Khi chúng tôi đến phần xưởng nghiền bột giấy xem thử, nói chỗ này là phân xưởng thì thật sự là hơi đề cao nó. Nói thẳng ra, đây là một cái lán có thể che mưa bằng thép màu, xung quanh đều chất đầy đủ loại nguyên liệu giấy phế thải, mà đất vừa dơ lại vừa bừa bộn. Giấy phế thải từ một băng truyền đưa vào máy nghiền bột giấy, sau khi được cắt nát ra sẽ có một phần bã thải không thể làm thành bột giấy đầy vào hầm bã thải. Sau đó công nhân lấy bã thải từ trong hầm ra, thu gom rồi đưa đến bãi chôn rác để xử lý. Tôi kêu ông chủ Lưu lấy tới một cái đèn pin siêu sáng, sau đó đi đến bên cạnh hầm bã thải cúi xuống mà xem. Bên trong tối om đến nỗi chẳng nhìn được cái gì, chiếu đèn pin xuống khu vực có thể thấy rõ cũng rất có hạn. Lúc này mới nghe ông chủ Lưu cẩn thận từng đi từng tí nói với tôi, trước khi ăn Tết, hầm bã thải cũng đã được dọn sạch toàn bộ, cho nên bên trong này chắc là cũng chẳng còn cái gì nữa. Tôi nghe thế thì hơi bất đắc dĩ nhìn ông ta, vậy thì phiền phức rồi, chỉ e là cậu Ngô Vận Phong này không tìm về được. sắc mặt của ông chủ Lưu xanh mét. Ý của cậu là cậu ta không còn nữa ư? Tôi lắc đầu nói, tôi thấy ông vẫn nên nhanh chóng gọi điện thoại cho cảnh sát, nói rõ tình hình đi. Rất có khả năng thi thể của Ngô Vận Phong đã bị máy nghiền bột giấy cắt nát rồi đẩy vào hầm bã thải. Sau đó lại bị đưa đến bãi chôn rác cùng với tất cả bã thải rồi. Tuy nói đây là chuyện mọi người không hy vọng xảy ra nhất, nhưng cho tới bây giờ đây cũng là điều có khả năng xảy ra nhất. Sau khi cảnh sát nhận được điện thoại của ông chủ Lưu, lập tức tiến hành tra xét toàn diện hầm bãi thải và bãi rác hầm bãi thải còn làm dễ. Thế nhưng bãi chôn rác thì thật sự là có độ khó khi lục soát quá lớn. Muốn cho tìm được phần thân thể đã bị cắt nát trong đống rác ùn ùn như áp đảo kia, đúng thật là mò kim đáy biển mà. Có điều còn may, nhà máy sản xuất giấy bọn họ có một khu vực chuyên môn cho họ đổ bã thải, cho nên cảnh sát cũng không cần lật tung toàn bộ bãi chôn rác lên. Vốn dĩ chúng tôi đã không cần phải đi theo đến bãi chôn rác nữa, nhưng tưởng tượng đến cha mẹ của Ngô Vận Phong còn đang ở khách sạn đau khổ chờ tin tức của con trai, tôi thật sự không đành lòng buông tay mặc kệ, cho nên lại đi cùng ông chủ Lưu đến địa điểm đổ bã thải được chỉ định của nhà máy bọn họ. Khi chúng tôi tới nơi, cảnh sát đã tới hiện trường trước rồi. Không ngờ hiệu suất của họ vẫn rất nhanh, tổng cộng tới 2 xe cảnh sát, từng người đều cực khổ lật tìm trong từng đống rác rưởi chất cao như núi. Thấy cảnh như vậy, lòng tôi rất là cảm động. Tuy bây giờ trên mạng có rất nhiều tin tức tiêu cực về cảnh sát, nhưng có một số việc bọn họ vẫn luôn làm trong sự thầm lặng. Cảnh sát cũng là con người, là người thì sẽ phạm sai lầm. Nhưng chúng ta không thể tìm hành vi sai lầm của một cá nhân để mà phủ định hoàn toàn một tập thể. Ngẫm lại khi chúng ta còn nhỏ, các chú cảnh sát là tồn tại thần thánh cỡ nào trong lòng chúng ta. Đó là vĩnh viễn hiện đại cho chính nghĩa. Tuy nhiên khi chúng ta lớn lên dần, càng ngày ta càng thấy được nhiều tin tức tiêu cực về cảnh sát. Thế nhưng vì thế đều lật đổ hình tượng của tất cả cảnh sát trong lòng ta. Nhưng chúng ta đã quên mất, trong khi chúng ta yên tâm thoải mái hưởng thụ sự yên ổn mà xã hội hiện giờ mang đến, thì đồng thời họ đang phải âm thầm trả giá cho điều đó. Có lẽ có người sẽ nói, đây là công việc của họ, cũng là chức trách của họ. Nhưng nếu trong lòng một người cảnh sát, nhân dân không có một chút tinh thần tự nguyện dâng hiến, cũng không có chút tôn trọng đối với lẽ phải, chỉ cần hoàn thành chức trách cơ bản đối với nghề nghiệp của họ, vậy thì họ cần gì phải lựa chọn cái nghề cảnh sát có độ nguy hiểm càng cao này làm gì? Đối với một cái nghề nghiệp ngày nay, người ta có rất nhiều tranh cãi, hiểu lầm, thậm chí là đầy thù địch. Ví dụ như bác sĩ, giáo viên, cảnh sát, nhưng nếu không có những nghề nghiệp đó, cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào đây? Trong mỗi một ngành nghề đều có những kẻ ngồi không ăn bám, việc này rất bình thường, giống như trên một cây đại thụ che trời cũng sẽ có vài con sâu vậy thôi. Điều đó ta có thể làm không phải là vì một hai con sâu mọt mà chặt bỏ cả cây đại thụ. Điều chúng ta cần là có chim gõ kiến tới bắt sâu mọt ra, trả lại cho đại thụ một thân cây khỏe mạnh. Lúc trong lòng tôi đang tràn đầy cảm xúc, bỗng nhiên lại nghe thấy một anh cảnh sát la to lên là mình có phát hiện. Mọi người nghe thế đều chạy về phía anh ta. Hóa ra anh cảnh sát kia tìm được một mảnh nhỏ chứng minh thư, mặt trước vừa hay là nửa khuôn mặt của Ngô Vận Phong. Có thu hoạch này, tất cả cảnh sát đều càng dốc sức tìm kiếm. Tôi có lòng đến lúc giúp đỡ, thế nhưng lại ngại có cảnh sát ở đây. Có lẽ họ sẽ không đồng ý cho tôi vào khu vực họ tìm kiếm đâu. Vì thế chúng tôi đành phải ở vòng ngoài chờ tin tức. Có điều lúc này tôi thật sự bắt đầu hơi hoài niệm không khí trong nhà máy sản xuất giấy. So sánh với mùi ở đây, trong nhà máy sản xuất giấy của ông chủ Lưu quả thực chính là thiên đường trần gian. Tiếp theo đó, bắt đầu có cảnh sát lục tục phát hiện một số mảnh nghi ngờ là các phần thân thể người. Cụ thể là cái gì thì còn phải về xét nghiệm rồi mới biết được. Chẳng qua khi họ cầm từng túi mẫu vật kia đi ngang qua tôi đã có thể khẳng định những thứ thịt nát đó chính là một phần của Ngô Vận Phong. Bởi vì thi thể bị hủy hoại quá mức nghiêm trọng, cho nên ký ức mà Ngô Vận Phong lưu lại trên những phần cơ thể nát vụn này vô cùng ít ỏi. Từ vài đoạn ngắn linh tinh có thể thấy được cái chết của Ngô Vận Phong chắc hẳn là ngoài ý muốn. Có lẽ vì nguyên nhân sức khỏe nên cậu ta té xỉu trên băng chuyền. Nếu lúc ấy bên cạnh cậu ta còn có thể có một hai công nhân ở đó, có lẽ bi kịch cũng đã không xảy ra. Nhưng hiển nhiên lúc ấy bên cạnh cậu ta chẳng có một ai cả. Lúc này, cha mẹ của Ngô Vận Phong cũng chạy đến đây. Tuy rằng khi tình hình của vụ án còn chưa được điều tra rõ ràng, cảnh sát sẽ không nói quá nhiều với hai vợ chồng già bọn họ. Nhưng bọn họ đã đoán ra được từ trên nét mặt của mọi người ở đây, con trai của mình sợ là lành ít dữ nhiều. Nhìn hai vợ chồng già khóc khổ sở như thế, trong lòng tôi cũng rất khó chịu. Tên nhất mà phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh tuyệt đối được coi là một bi kịch chốn nhân gian. Lúc này có hai cảnh sát lại đây an ủi họ vài câu, thế nhưng hình như cũng không có tác dụng. Rốt cuộc nỗi đau mất con không phải nói mấy câu là có thể xoa dịu xuống được. Cùng lúc đó, sắc mặt của ông chủ Lưu cũng khó coi cực kỳ. Đoán chừng lúc này, ông ta đang tính toán trong lòng xem chuyện này mình cần gánh vác bao nhiêu trách nhiệm đây. Xét cho cùng, người đã chết ở nhà máy của ông ta, hơn nữa hoàn cảnh làm việc trong nhà máy sản xuất giấy cũng thật sự là không dám khen tặng. Không hề có một tí an toàn sản xuất nào đáng nói. Hơn nữa, loại công việc giống thế này đáng lẽ là vài người cùng làm một lúc mới đúng. Chỉ một người làm việc ở cạnh băng truyền chắc chắn là không phù hợp quy định an toàn sản xuất rồi. Chỉ là hiện giờ không ai biết tại sao lúc ấy chỉ có một mình Ngô Vận Phong mà những người khác đều đi ăn cơm hết cả. Sau khi về đến nhà, ba chúng tôi nhìn thoáng qua nhau. Vụ làm ăn mở đầu năm mới này coi như hoàn thành rồi. Nghề này của chúng tôi là một ngành nghề vô cùng đặc biệt. Anh xem những ngành khác khi vụ làm ăn đầu tiên trong năm thành công đều gọi là năm mới đại cát. Nhưng mà nghề của chúng tôi, đây là ăn cơm của người chết. Người ta đều là người đã chết rồi. Anh ở đây nói năm mới đại cát có phù hợp không? Cho nên mỗi khi vào lúc này, ba chúng tôi đều rất ăn ý không nói gì cả. Trong lòng tự biết tiền túi bỏ rồi thì có thể đã giúp người khác cũng đã giúp xong, vậy cũng được rồi đấy. Mấy ngày sau, bên phía cảnh sát có tin tức, họ đã tìm được trong bãi chôn xác những mẫu vật nghi là bộ phận cơ thể người. Sau khi trải qua xét nghiệm và đối chiếu, có thể xác định đây chính là các phần hài cốt của Ngô Vận Phong. Tuy rằng bây giờ vụ án đã xác định là do ngoài ý muốn, nhưng về vấn đề đền bù vẫn phải truy cứu theo luật dân sự như thường. Thực tế trong chuyện này, ông chủ Lưu cũng rất xui xẻo, nhưng nếu xem xét một cách nghiêm túc, chắc chắn ông ta vẫn phải đền tiền. Cái khác, trước tiền không nói, thế nhưng những công nhân trong nhà máy này lại đều không có bảo hiểm gì cả. Điều này rõ ràng chính là tính toán chưa đủ đối với sự cố ngoài ý muốn. Hơn nữa cũng không suy xét đến an toàn cá nhân của công nhân. Một số công việc dường như ngoài mặt không có gì nguy hiểm. Thế nhưng mối nguy hiểm thực sự lại là cái bạn vốn không thể tưởng tượng được. Căn cứ vào kinh nghiệm mấy năm này của tôi mà xem xét, không có chỗ nào không có chuyện ngoài ý muốn, nhưng đa phần vẫn là do bản thân sơ sẩy mà gây ra. Có rất nhiều người vào một giây trước đó còn đang lên kế hoạch cho cuộc đời, nhưng giây tiếp theo cũng đã đến địa phủ báo tên rồi. Cũng chỉ là một câu nói kia, đừng đến hoàng tuyền không phân già trẻ. 12 tháng giêng, trời đổ tuyết rất lớn. Tôi ở trên lầu nhìn xuống, ngoài trời như có người đang rắc lông ngỗng xuống. Trong bản tin càng nói trận tuyết lớn như vậy, có thể nói là từ lúc thành lập đất nước đến nay cũng chưa có mấy lần. Tôi vốn nghĩ sang năm mới, nhiệt độ không khí có thể tăng lên cơ. Kết quả là ngược lại, cho tôi tiết lạnh mùa xuân. Thời tiết đổ tuyết kiểu này thích hợp nhất là không ra khỏi cửa, làm ổ trong nhà ăn lẩu. Chắc chắn là chuyện tốt đẹp nhất đời người. Con người dù ở đâu cũng phải sống ở hiện tại, không thể mãi suy nghĩ ngày mai ta như thế nào và ra làm sao. Sau này ta ra làm sao và như thế nào, con người không thể để mọi chuyện đến ngày mai mới làm, bởi vì mỗi một người đều đang sống ở ngày hôm nay. Cầu trùm ngôn cuộc sống của tôi bây giờ chính là sống ở hiện tại, hưởng thụ cuộc sống, đồng thời tôi cũng hy vọng mọi người, còn cha mẹ ở bên cạnh thì hãy tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ nhiều hơn, có con thì nên bên con nhiều hơn, để nếu mọi việc đều đợi đến ngày mai, chuyện đó tất nhiên sẽ để lại rất nhiều sự tiếc nuối. Bản thân của tôi đây chính là một ví dụ sống sợ sợ. Nếu năm đó tôi biết cha mẹ sẽ rời xa mình sớm như vậy, thì tôi sẽ ở bên cạnh họ mỗi ngày, một bước cũng không rời. Thế nhưng đời người thì thường không có nếu như. Nhìn tuyết trắng đầy trời bên ngoài, tôi chợt muốn hẹn chú Lê và nhà Chiêu Tài tới nhà ăn lẩu. Kết quả hẹn một lượt nhưng lại không một ai tới. Vợ chồng Chiêu Tài, người ta muốn sống thế giới của hai người. Mà hôm nay, một người họ hàng xa ở quê của chú Lê có cháu trai làm lễ đầy tháng, nên chú ấy về quê ăn cỗ rồi. Hả? Tôi đã chuẩn bị đồ ăn sẵn sàng cả rồi. Cho họ tới ăn sẵn sàng luôn mà không tới nữa. Được rồi, không tới thì để đó, tôi và Đinh Nhất tự ăn. Vì thế chúng tôi bật bếp bắc nồi, bắt đầu ăn lẩu dê nhúng nóng hồi hồi. Ai ngờ vào lúc ấy, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa. Tôi cười bảo Đinh Nhất, anh xem đi, có thịt ăn mà không tới à? Không biết là ai hối hận, lúc này lại mò tới rồi nữa đây. Kết quả khi tôi vui vẻ phấn khởi mở cửa ra, thì thấy ngoài cửa lại là một cô gái xa lạ đang đứng. Gương mặt của cô gái này bình thường, nhưng đôi mắt lại quyến rũ động lòng người. Làm người nhìn qua một lần sẽ không kìm nổi bị nó hấp dẫn. Cô tìm ai? Tôi dẫn đầu mở cửa mở miệng. Tôi, cô gái cười khẽ. Tôi tìm cậu đấy. Lúc này Đinh Nhất nghe tiếng thì đi theo ra tới. Khi anh ta nhìn thấy cô gái ở ngoài cửa thì nhăn mày nói. Cái mùi khai chết tiệt. Tôi xấu hổ nhìn cô gái đó. Không biết nên nói cái gì cho hay. Nghĩ thầm Đinh Nhất bị làm sao vậy? Phải, đúng là mắt cô gái này trông đưa tình. Trông giống như là con gái gia đình đứng đắn gì cả. Thế nhưng anh ta cũng không thể vừa lên sàn đã bóc trần người ta như vậy chứ. Ai ngờ cô gái này cũng không tức giận chút nào, còn mặt không đổi sắc mà nói. Người anh em này sao nói chuyện thẳng thắn vậy? Tôi nghe khẩu âm này của người Đông Bắc, vì thế khách sáo hỏi cô ta. Cô có chuyện gì không? Cô gái nghe thế thì nói với tôi. Tôi họ Hồ. Tôi gật đầu. Xin chào cô Hồ. Cô có chuyện gì không? Cô gái thấy tôi vẫn không biết mình là ai, sắc mặt bắt đầu hơi cứng đờ ra. Trường Tiến bảo, tôi nói tôi họ Hồ đấy. Hả? Tôi thầm thấy rất chi là kỳ quặc. Cô họ Hồ thì họ Hồ thôi. Họ Hồ thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Cô lại chẳng phải họ Ái Tần Giác Na. Còn họ Hồ thì sao? Khi tôi phản ứng lại việc cô ta mang họ Hồ, lập tức hiểu ra oan gia tìm tới cửa rồi. Sau đó tôi mời cô gái ấy vào nhà, phát cho cô ta một bình trà nóng, nói rất khách sáo. Gần đây sức khỏe của bà nội Hồ vốn vẫn tốt chứ? Cô gái từ từ uống một ngụm trà nóng rồi nói. Bà ấy vẫn khỏe, cậu cũng đừng lo lắng. Bà ấy nói cho cậu mượn nội đan Hồ đi 30 năm thì sẽ giữ lời, chứ đến ngày sẽ không lấy lại đâu. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói với cô ta. Chúng tôi đang ăn lẩu, cô có muốn cùng ăn một chút không? Cô gái hít mũi người người, sau đó nhíu mày. Tành chết thì được, ai mà ăn cái món thịt dê nát đó. Tôi nghe mà thầm bực bội, thịt dê nát hơn 30 tệ nửa ký đấy. Tôi phải đến chỗ người dân tộc hồi chính tông mua về, vậy mà dám bảo là thịt dê nát. Trên mặt tôi vẫn ung dung thản nhiên. Không biết hôm nay cô tới tìm tôi có chuyện gì không? Cô gái bây giờ đặt ly trà trong tay xuống. Tôi cũng thay người truyền tin thôi. Trang Hà gặp nạn, nhờ cậu đi cứu mạng đó. Thế nhưng tôi nghe rồi lại chẳng lo lắng tí nào. Cô nói đùa với tôi sao? Con hồ ly giả kia có thể gặp nạn có thể làm khó được anh ta thế nào? Nghe tôi nói như vậy, mắt cô gái kia khẽ co lại. Tôi biết ngay là mình đã nói sai rồi. Trang Hà là hồ ly, còn cô gái trước mặt đây không phải. Quả nhiên, sắc mặt cô gái kia nặng nề. Có đi hay không thì tùy cậu, dù sao tôi cũng đã truyền đạt rồi. Nếu cậu đến muộn, để anh ta bị người ta làm thành khăn choàng hồ ly thì cũng đừng có hối hận. Xem vẻ mặt của cô gái này không giống là giả. Suy cho cùng, Trang Hà cũng đã giúp tôi vài lần. Nếu lần này anh ta gặp nạn thật mà tôi không đến giúp thì có vẻ không có nghĩa khí rồi. Vì thế tôi bảo cô gái này kể lại tình huống mà cô ta biết một cách tỉ mỉ cho tôi nghe. Hóa ra là lúc trước tôi bị trói đưa ra ngoài, sau khi Trang Hà báo cho chú họ biết cách tìm được tôi, thì đi một mình đến Cát Lâm. Anh ta nghe nói ở khu vực núi Trường Bạch có một trang trại nuôi gà rừng trong núi rất nổi tiếng. Bản tính của Hồ Ly là thích ăn gà, đặc biệt là Trang Hà, cho nên khi anh ta nghe nói thịt gà rừng ở đó rất tươi ngon, hơn nữa còn đúng là vào mùa của các món thú rừng, lập tức chạy tới không chút nghĩ ngợi gì. Bằng đạo hạnh hiện giờ của Trang Hà, dĩ nhiên là anh ta dùng hình người đến trang trại đó. Nhưng khi anh ta ăn uống no say, lúc muốn đi thì lại phát hiện nơi đó không đơn giản như anh ta nghĩ. Có lẽ vì danh tiếng ở đó quá lớn nên dù đã gần Tết nhưng cách tới ăn vẫn nối điện không dứt. Trang Hà cũng thích náo nhiệt, thú vui lớn nhất của anh ta chính là ẩn mình giữa loài người, hưởng thụ cuộc sống của loài người. Anh ta ăn uống ở chỗ đó mấy ngày liền. Đến lúc thỏa lòng thỏa dạ, định đi tìm thì phát hiện ra đi vào được mà không đi ra được. Lúc ấy cũng trách do anh ta lờ là, lúc đến lại không để ý trang trại này có chỗ nào khác thường, mà khi anh ta định rời khỏi mới phát hiện Hóa ra ở vài chỗ không đáng chú ý trong trang trại có bảy mấy cục đá quái lạ. Những cục đá đó hợp thành một trận pháp kỳ dị nhốt Tràng Hạ ở trong đó. Hơn nữa tức nhất là khi anh ta bước vào thì trận pháp này còn chưa bị khởi động, nhưng khi muốn đi ra lại đột nhiên va phải mắt trận, khiến cho mình bị nhốt bên trong. Cũng không biết trận pháp này do cao nhân nào sáng lập ra, vô cùng huyền diệu. Cả con hồ ly tinh già cũng không biết đã sống bao nhiêu năm như Tràng Hạ cũng bị nó giam cầm thì thôi, thế mà còn khiến anh ta mất hoàn toàn pháp lực, bị đánh về nguyên hình. Cuối cùng Tràng Hạ cùng một chút xíu linh lực còn lại của mình biến thành một con ruồi du khách, lúc này mới được đưa ra ngoài trận. Anh ta báo tin cho một con hồ ly có tu vi không cao lắm ở gần đấy, bảo nó phải nghĩ cách tìm được tôi đến cứu. Nếu chậm, anh ta thật sự có thể sẽ bị người ta làm thành khăn choàng hồ ly mất. Con hồ ly nhỏ vừa có chút tu vi, vốn đạo hạnh không cao, căn bản không biết tôi là ai. Giữa đường không biết đã vấp va bao nhiêu trắc trở mới tìm được một nhánh tiên gia của bà nội hồ, thế nên mới có chuyện ngày hôm nay. Trước khi đi, cô gái kia cho tôi một địa chỉ, bảo tôi chạy mau đến cứu Tràng Hạ. Nếu đến chậm cũng không thể trách họ được, dù sao họ đã truyền lời rồi. Tôi nghe là biết, chắc dựa đường đã chậm trễ một ít thời gian rồi. Mà kể là sai lầm của ai, chỉ sợ bây giờ Tràng Hạ đã sắp gặp nạn lớn rồi. Tôi phải lập tức lên đường đến đó, chỉ mong là vẫn còn kịp. Ngay sau đó, tôi và Đinh Nhất bàn bạc, quyết định nên đặt vé máy bay chuyến sớm nhất qua đó. Giữa lúc đó, tôi cũng gọi điện thoại cho chú Lê. Nhưng chú ấy vừa mới nhận một vụ khai trương cho công trường, tạm thời không dứt ra để đi được. Vì thế ngày hôm sau, tôi và Đinh Nhất bay đến Thẩm Dương trước, sau đó lại ngồi xe lửa đến huyện Phủ Tùng, Cát Lâm. Dọc đường đi có rất nhiều người, bởi vì trùng hợp chúng tôi đi cùng với loạt người quay về sau kỳ nghỉ xuân. Hơn nữa chúng tôi lại đi rất vội, không kịp đặt vé trước, nên bắt đầu từ Thẩm Dương phải chịu đứng suốt. Từ khi lên xe lửa, tôi đã bắt đầu thầm chửi Tràng Hạ. Nếu như đến lúc ông đây trăm cây nghìn đắng chạy tới mà anh đã bị người ta làm thành khăn choàng cổ hồ ly rồi, ông sẽ mua cái khăn choàng đó về để mang hàng ngày. Cả đường tàu xe mệt nhọc, cuối cùng chúng tôi cũng đến được huyện Phủ Tùng trong thời gian ngắn nhất. Sau khi nghe ngóng khắp nơi trong huyện, chúng tôi tìm ra địa chỉ mà chị gái họ Hồ nói ở gần đầm trường cũ là một trang trại rất có tiếng của vùng này, tên là Trĩ Kê Viêm. Bởi vì không quen thuộc đường đi, bản đồ trên di động lại không tìm thấy chỗ đó. Cuối cùng chúng tôi đành phải thuê một chiếc taxi qua đó. Dọc đường đi, miệng anh tài xế taxi nói không ngừng, tôi cũng cầu được cầu không trò chuyện với anh ta. Đương nhiên chủ yếu là để hỏi thăm tình hình nơi đó một chút trước. Nghe tài xế này nói, Trĩ Kê Viêm đã nổi tiếng gần xa. Ông chủ họ Tôn nghe nói bản lĩnh nuôi gà rừng này là tổ truyền của ông ta. Còn về phần bàn tiệc gà rừng của ông ta thì chỉ cần ăn một lần, dù về con thịt phượng hoàng cũng không còn vị gì nữa. Tôi nghe mà hơi khó tin, có thật là ăn ngon như vậy không? Tài xế ấy thấy tôi hỏi như vậy, hớn hở mà đáp. Đương nhiên, bây giờ tôi nói nó ăn ngon cỡ nào, chắc chắn là bản thân của cậu cũng không tin. Chờ khi cậu đến ăn rồi sẽ biết lời tôi nói không phải giả. Vì thế tôi đành gật đầu. Được. Tôi phải đến nếm thử xem thịt gà rừng ăn ngon hơn cả thịt phượng hoàng này có mùi vị như thế nào. Tài xế Kiên nói tiếp, Trĩ Kê Viêm này cái gì cũng tốt, nhưng mà đường khó đi quá. Một lát còn phải rẽ vào một đoạn đường đất, giờ là mùa đông còn dễ đi. Nếu là vào dịp hè, cậu cho bao nhiêu tiền tôi cũng không đi. Con đường đó khỏi phải nói khó đi cỡ nào, đi không khéo là sẽ lún bùn ngay. Đang nói chuyện, xe của chúng tôi đã rẽ từ đường nhựa vào một con đường đất rất hẹp. Nếu đối diện có xe đi bến thì hai chiếc xe cũng chỉ có thể miễn cưỡng qua lọt. Hơn nữa, tuy trong con đường này rất bằng phẳng, nhưng đi lên rồi mới thấy cả đường đều là ổ gà. Có trách tài xế nói mùa hè anh ta sẽ không đi, chắc chỉ cần vừa đổ mưa thì ở đây sẽ đào hết hố này tới hố khác. Đi hết con đường sóc này ấy, cuối cùng chúng tôi cũng đến Trĩ Kê Viêm. Và trước khi trời tối, chỗ này lớn hơn tôi nghĩ nhiều. Tài xế nói ở đây trước cửa hàng sau trang trại, nghĩ là tiệm cơm và nhà chỉ đằng trước đằng sau chính là trại nuôi gà. Trả tiền xe xong, tôi để cho taxi đi về. Trước khi đi tôi còn hỏi số điện thoại của anh ta, nói là lúc về không có xe sẽ gọi cho anh ta. Có thể là thấy tôi ra tay rộng rãi, cho nên anh tài xế taxi này đồng ý rất sảng khoái. Khi chúng tôi đi đến cổng của Trĩ Kê Viên, thì thấy bên ngoài đang đỗ hơn 10 chiếc xe riêng, đều là biển số của ngoại tỉnh, chắc là một ít thực khách nghe tiếng mà tới. Lúc trước tôi đã giao việc sẵn cho Đình Nhất, lúc vào cửa nhớ phải chú ý mấy cục đá quái lạ mà Trang Hà nhắc tới kia, cho nên khi chúng tôi vừa đi vào sân đã quan sát khắp nơi xem mấy thứ kia đang ở chỗ nào. Đáng tiếc là chúng tôi tìm cả buổi cũng không phát hiện ra cái gì. Tuy nói ở đây có không ít đá, nhưng nhật tình là không thể tìm ra được cục đá nào mới là cục đá vây hãm Tràng Hạ. Lúc này có một người đàn ông ục ịch đi từ bên trong ra, vừa nhìn thấy chúng tôi thì nhiệt tình tiếp đón. Hai cậu đến ăn hay là muốn ở trọ thế? Tôi cười mà đáp, ăn trước rồi ở lại sau ạ. Được rồi, mời sang bên đó. Nghe khẩu âm của hai cậu không phải người địa phương gì. Người đàn ông tươi cười hỏi, chúng tôi tới đây chơi thôi, nghe bạn bè nói gà rừng ở đây rất ngon nên đến nếm thử. Tôi cười mà trả lời ông ta. Người đàn ông ục ịch nhanh nhẹn dẫn chúng tôi đến ngồi ở một cái bàn cạnh cửa sổ trong đại sảnh, sau đó đưa một bình trà nóng rồi nói, hai cậu tới đúng là trời quá trùng hợp, hôm nay trong tiệm chúng tôi có tiết mục biểu diễn, còn có đấu giá, bây giờ chỉ còn có một phòng trống, nếu các cậu đến muộn chút nữa có lẽ không còn phòng đâu. Lúc bấy giờ tôi nghe thế vội nói với anh ta, vậy cho chúng tôi vào ở trước đi, hôm nay đã tối rồi, không còn phòng thì chúng tôi thật sự không trở về được. Người đàn ông hỏi lại chúng tôi, hai cậu lái xe đến đây sao, có mang theo hành lý gì không? Tôi lắc đầu, chỗ các anh khó tìm quá, chúng tôi đành phải bắt xe taxi đến đây, cũng không mang theo hành lý gì hết. Người đàn ông nghe thế thì lấy từ trong quầy ra một cuốn sổ, vậy được rồi, tôi đưa hai cậu đi xem phòng trước nhé. Vì thế chúng tôi đi theo anh ta ra sân sau, ở đó có từng dãy phòng bằng gạch đỏ rất có vẻ đặc sắc ở vùng nông thôn Đông Bắc. Anh ta vừa đi vừa nói với chúng tôi, chỗ đặc sắc ở đây chính là sân vườn nhà nông kiểu Đông Bắc, buổi tối trong phòng rất ấm áp, đều là cùng một đường hầm sưởi. Thế các cậu đã từng ngủ trên giường đất chưa? Có ngủ một hai lần, ngủ không quen lắm, đầu giường đất quá nóng, đuôi giường ở sàn lò sưởi lại quá là lạnh. Tôi lại nói, người đàn ông kia nghe thế thì cười hà hà, tôi nói cho các cậu nghe nhá, ở chỗ chúng tôi đa số người tinh ý đều ngủ ở giữa đấy. Chúng tôi vừa nói vừa cười đi tới một căn phòng, ở trong cùng người đàn ông lấy chìa khóa ra mở cửa, có một luồng nhiệt phả ra từ bên trong, xem ra anh chàng này nói không ngoa, quả nhiên trong phòng được đốt ấm rất tốt. Tôi và Đinh Nhất đi vào nhìn sơ qua rồi lại đi ra, giày vò suốt đường đi, đi làm chúng tôi đã đói đến mức bụng dán vào lưng rồi, cho nên trước hết vẫn phải ăn chút gì đó đã rồi nói sau. Chờ ba chúng tôi trở lại đại sảnh để ăn uống đằng trước, bên trong đã có vài người bán đang gọi món ăn. Thế nhưng người đàn ông ục ịch ấy lấy thực đơn trên quầy đưa cho chúng tôi và nói, các cậu xem muốn ăn món gì, một lát tôi quay lại đây cho hai người gọi món. Anh ta nói xong thì đi tiếp đón những người khách khác. Lúc này tôi cầm lấy thực đơn nhìn thử, thấy các món ăn trong thực đơn cũng không có gì đặc biệt, đơn giản chỉ là vài kiểu nấu nướng gà phổ biến thôi. Thật ra lúc này chúng tôi đói thì đói, nhưng cũng không để bụng dạ vào việc ăn cơm. Vừa rồi tôi và Đinh Nhất đi hết một vòng, đã nhìn hết lượt cái trí kê viên này rồi. Thật tình là không có nhìn ra bây giờ Trăng Hà có thể trốn ở chỗ nào. Chẳng lẽ nói con hồ ly già này giờ đang núp ở trại gà phía sau ư? Nếu tôi đoán trúng thật thì hỏng rồi, con hồ ly già này đang ở nguyên hình, lỡ như lúc ăn trộm gà bị người ta bắt được thì phiền phức lớn đấy. Trong lúc tôi đang lo lắng sốt ruột thì nghe thấy người đàn ông ngồi bàn sắt bên nói, hôm nay chúng ta tới rất đúng dịp, nghe nói hôm nay ông chủ có đồ tốt buôn bán đấu giá. Một cô gái ngồi cùng bàn tò mò hỏi, đồ tốt gì thế? Không phải là vua gà rừng đấy chứ? Những người khác cười vang, nếu đúng là vua gà rừng thì hôm nay chúng tôi phải lấy bằng được nó. Lúc này người đàn ông ục ịch đã vòng trở lại hỏi chúng tôi định ăn món gì. Tôi tiện tay chọn vài món ăn đặc sắc của họ mà nói, chúng tôi chỉ có hai người, đưa lên vài món đặc trưng của chỗ các anh là được rồi. Dạ được, anh ta đáp lại rồi đi vào sau bếp. Phục vụ lục tục bê đồ ăn lên, đại sảnh dần dần trở nên ồn ào. Đàn ông ở xứ Đông Bắc này lúc ăn cơm uống rượu đều to tiếng, cho nên chung quanh chúng tôi trở nên rất náo nhiệt. Sau khi ăn uống đủ đầy thì tôi tùy tiện ăn vài miếng, cảm thấy hương vị cũng rất ngon. Nhưng giờ trong lòng tôi có việc ăn, ăn cũng không yên tâm nổi, cũng không biết con hồ ly xã Tràng Hà đang bị nhốt ở đâu đây. Tôi lại không thể gặp lại và không thể gặp ai để hỏi người ta. Anh có nhìn thấy một con hồ ly già không sao? Khi tôi chẳng có lòng dạ nào để ăn cơm, thì nghe thấy trên sân khấu nhỏ trong đại sảnh có một nam một nữ bắt đầu diễn nhị nhân truyện. Trước đây tôi đã từng xem kha khá đĩa CD nhị nhân truyện, nhưng nghe người thật diễn trực tiếp vẫn là lần đầu tiên, vì thế tôi không tự chủ được mà quay lại. Xin được chú thích, nhị nhân truyện xưa gọi là múa ương ca đôi, là một thể loại hát múa dân gian địa phương ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Thường là có hai người biểu diễn, một nam và một nữ, họ hát và nhảy, sử dụng quạt gấp hoặc là khăn tay hình vuông màu đỏ để xoay tròn trong suốt màn biểu diễn. Đây chắc là tiết mục biểu diễn giúp vui mà chủ trang trại mời đến. Lúc này tôi mới nhớ tới, vừa rồi người đàn ông ục ịch kia nói, tôi hôm nay có tiết mục biểu diễn, còn có bán đấu giá, chẳng lẽ chỗ này giống như săn bắt ở hồ Cha Gan, còn muốn bán đấu giá con gà rừng lớn nhất trong trang trại hay sao? Cùng lúc tôi đang ngờ vực, đã thấy mấy người đàn ông đang cố hết sức kiêng một cái lồng sắt lớn được bọc kín mít bằng vải đỏ ra. Nếu như nói trong đó giống một con gà rừng, vậy thì phải lớn đến chừng nào đây? Hứng thú của 30 người ở đây đều bị thứ dưới tấm vải đỏ này hấp dẫn, sôi nổi mà đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình, muốn nhìn rõ trong lồng sắt rốt cuộc là cái gì. Lúc này có một người đàn ông trung niên hơi còng, mặt mũi đáng khinh đi ra từ phía sau. Nói với một người bằng vẻ đắc ý, hôm nay các vị thật là tốt phúc mà, thứ bên dưới lồng sắt này của tôi tuyệt đối là của báu trăm năm khó gặp, tôi có thể có được nó cũng là vận may trùng hợp, hôm nay tôi bán đấu giá ở đây, ai ra giá cao thì được. Nghe ông ta nói mơ hồ, trong các vị khách ăn cơm bên dưới có người ồn ào hỏi, ông chủ tôn đây là thứ gì thế, còn che che giấu giấu, không phải là gái bán hoa đấy chứ. Mọi người nghe thế đều bật cười vang. Cái người được gọi là ông chủ tôn này cũng không tức giận, vẫn nói bằng vẻ mặt thần bí. Có phải gái bán hoa hay không, một lát sẽ biết thôi, chỉ là không biết các vị đã mang đủ tiền trong túi hay chưa đây. Tôi nghe giọng điệu của ông ta giống như thứ trong lồng sắt là đồ quý báu, trên trời có, dưới đất không có. Nếu không mua sẽ hối hận cả đời đấy. Nếu điều này lại khiến tôi hứng thú, muốn xem thử rốt cuộc dưới đó là cái gì. Sau khi mọi người trong đại sảnh nghe ông chủ tôn thổi phồng, thế thì thúc giục ông ta mau lật tấm vải đỏ lên, để mọi người xem của quý báu hiếm này rốt cuộc là cái gì. Lúc này tôi thấy ông chủ tôn kia có ý muốn công bố đáp án, vì thế không tự chủ được bước lên trước vài bước, đi tới chỗ gần lồng sắt hơn một chút. Ai ngờ đúng lúc này, từ trong cái lồng sắt kia dường như có thể cảm giác được tôi tới gần, đột nhiên lùng lay lồng sắt. Những người vừa rồi vốn đang chen lên phía trước đều lập tức bị dọa lùi về phía sau liên tục. Rung lắc đến cỡ này chắc chắn không phải là một con gà rừng có thể tạo ra được. Một người đàn ông cách đó gần nhất hơi hoảng sợ. Ông ta hỏi ngay, ông chủ tôn, trong này không phải thú dữ gì đấy chứ, xem sức mạnh cỡ đó kích thước không nhỏ nhỉ. Ông chủ tôn nghe thế thì cười hà hà, yên tâm, không phải hồ báo sư tử gì đâu, chỉ là con thú nhỏ thôi, có điều nó lại rất hiếm có đấy. Giờ này trong lòng tôi đã có một dự cảm cực kỳ không tốt, thầm nghĩ trăm ngàn lần đừng để tôi đoán trúng nhá, nếu không ở trước mắt bao nhiêu người thế này tôi cũng không có cách gì hay đâu. Đằng đằng nghĩ ngợi, đã thấy ông chủ tôn đánh mắt ra hiệu cho phục vụ bên cạnh. Sau đó anh chàng kia lập tức đi qua lật tấm vải đỏ trên lồng sắt lên. Tuy rằng lúc này tôi đang đứng ở bên hông lồng sắt nhưng vẫn thấy rành mạch thứ ở bên trong đó. Trong nháy mắt, tim tôi chìm xuống tận đáy vực Mariana. Đúng là sợ cái gì thì tới cái đó. Trong cái lồng sắt lớn kia nhốt một con hồ ly to đỏ như đựa, bốn chân trắng như tuyết. Các thực khách ở đây nhìn thấy thế đều ồ lên. Có khách nữ còn lập tức thét lên đòi người đàn ông bên cạnh mua cho mình để làm cổ áo lông hồ đi. Tôi lạnh lùng nhìn đám thực khách nam nữ đang kích động kia. Đâu có ai ngờ sinh linh trông như xinh đẹp này lại đang suy nghĩ nên giết chết các người như thế nào kia kìa. Lúc này ông chủ tôn bắt đầu bán đấu giá. Ông ta ra giá khởi điểm là 2 vạn nhân dân tệ. Tôi vừa nghe thế thì nghĩ thầm. Con hồ ly tinh này cũng rất đáng giá, giá khởi điểm đã là 2 vạn, không biết đắt nữa, giá bán cuối cùng sẽ cao đến mức nào đây. Sau một trận ồn ào, mọi người bắt đầu ra giá, nhưng tôi lại không có lòng dạ nghe xem cuối cùng ai trong bọn họ mua được Tràng Hạ, mà từ từ đi tới mặt sau của cái lồng sắt, muốn coi thử bây giờ anh ta có tỉnh táo hay không. Khi thấy rõ mặt, tôi biết con hồ ly già này chẳng những rất tỉnh táo mà còn rất tức giận nữa. Anh ta trừng mắt liếc xéo tôi, như thể tức giận vì sao tôi không trả giá vậy. Đồng thời tôi cũng trừng lại anh ta. Trừng tôi thì có ích gì? Trên người ông đây có 10.000 đồng cũng không có, nào có tự tin đi trả giá hả? Ai bảo chính anh tham ăn cơ chứ? Nếu không tại sao lại xảy ra nhiều chuyện như bây giờ? Khi hai chúng tôi đang dùng ánh mắt cãi nhau, giá bán con hồ ly này đã nâng lên tới 15 vạn, thế nhưng tất cả mọi người ở đó vẫn không ngừng nâng giá để có được nó. Đúng là điên rồi, không phải chỉ là da của một con hồ ly lửa sao? Tranh giành đến mức điên cuồng như vậy sao? Buồn cười nhất chính là có hai bàn khách vì tranh nhau tăng giá mà xung đột, chắc cũng sắp động tay động chân rồi. Tôi đoán tình huống trước mắt cũng làm ông chủ Tôn bất ngờ. Ông ta vừa lo lắng buổi bán đấu giá sẽ sôi hỏng bỏng không, vừa lo cho hai bên đánh nhau, thật ra lại dây tới cảnh sát. Sẽ lúc đó, vấn đề về con hồ ly này cũng khó nói. Suy cho cùng, hồ ly cũng là động vật hoang dã mà. Tôi thấy thời cơ lúc này cũng đã đến, bèn hét lên với hai tốp người đang cãi nhau điên hồi. Đừng có cãi nữa, con hồ ly này không phải của ông chủ Tôn, ông ta không có quyền bán đấu giá ở đây. Nghe tôi hét như vậy, mọi người đều ngẩn hết cả ra, sau đó ào ào nhìn sang ông chủ Tôn trên sân khấu, chờ ông ta cho mọi người một lời giải thích hợp lý. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.